Khiếp sợ, đã nói là tổng nghệ tuyển tú vậy mà. Tác giả, Yến Bạch Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 251, phần 251, Vu Cẩn bắt lấy nhãi con liền hướng bên ngoài xả, chạy chạy chạy chạy chạy, không phải, là hắn đệ Thu Quý, cụ thể loại nào rau dưa không quan trọng, hai người lôi lôi kéo kéo thoát đi thần miếu. Vệ thời trước sau nắm chặt lúc trước kia trương dùng cho ngắm bắn tà bạc đường trường cung. Lúc gần đi Vu Cẩn vội vàng đem thông quan con dấu hướng chính mình cánh tay thượng một cái. Công văn hiến tế thần miếu nhập khẩu. Hồng Mao đối thượng vệ ca tầm mắt ngẩn ngơ. Caesar, sao mà, Hồng Mao không thể tưởng tượng. Vệ ca hung ta, Caesar nhiệt tâm thế đồng đội phân tích. Người đều lấy thương băng hắn. Hắn có thể không hung ngươi. Công văn hiến tế thần miếu phía sau. Vu Cẩn vừa tới đến cặp xuyễn khẩu khí. Trước mắt ba tòa càng vì rộng lớn vật kiến trúc cùng tồn tại. Nơi xa kim tự tháp phụ cận truyền đến tiếng nước càng thêm rõ ràng. Vu Cẩn xem xét mắt đại lão. Vệ thời cầm cung thủ pháp so lấy thương muốn thành thạo quá nhiều. R cốt căn cứ nội 16 tuổi vệ thời không bị cho phép đụng vào nhiệt vũ khí. Vũ khí lạnh lại mọi thứ tinh thông. Nho nhỏ vệ cặp kia trực tiếp rõ ràng tay ở cổ Ai Cập đồng thau trường cung thượng vuốt ve. Hổ khẩu ở cung đem phụ cận lặp lại điều chỉnh. Vu Cẩn hình ảnh ký ức năng lực siêu quần. Tìm kiếm ký ức, dựa theo 27 tuổi đại lão bắn tư hơi điều 16 tuổi đại lão. Vệ thời một tiếng hừ lạnh, sắc mặt hơi trầm xuống. Cùng hắn học, Vu Cẩn ước chừng 2 giây mới phản ứng lại đây. Tiểu vệ chỉ chính là lúc này ý thức chìm nổi đại vệ. Cho nên này hai cái tiềm thức rốt cuộc dây dưa không xong. Vệ thời thành thạo vê khởi dây cung. Mày kiếm túc sát ninh khởi. Lại bằng phẳng triển khai. Giống như xương lạc ưng vũ lại trấn tuyết mà bay. Vu Cẩn nhìn cái ngốc. Vệ thời, chờ, chờ ta có thể bảo hộ ngươi. Liền đem hắn thay thế, Vu Cẩn. Ngoặc kép, Vu Cẩn, ngoặc kép chấm hỏi. Ngươi là gián đoạn tính mất trí nhớ lại không phải tinh thần phân liệt. Tiềm thức còn đãi đoạt quyền soán vị. Tiềm thức là chủ ý thức một loại khác hình thái. Cũng chính là trong mộng chính mình. Từ ký ức tuyến tới xem tiểu vệ là đại vệ trung nhị quá khứ. Vật chất sinh ra phương thức tới xem tiểu vệ là đại vệ diễn duỗi phẩm. Xen vào chính mình cùng đại vệ đã lãnh chứng tạm chưa công khai. Tiểu vệ luận tình lý hẳn là kêu chính mình tiểu mẹ. Từ từ, như thế nào có chỗ nào không đối? Vệ thời đột nhiên cúi đầu mở miệng. Hắn có không đối với ngươi làm cái gì, Vu Cẩn một cái giật mình. Không, này không đồng nhất thẳng thi đấu đâu. Đại lão quả nhiên vô luận loại nào hình thái đều không quá bình thường. Chiếu loại tình huống này, chính mình tuyệt đối muốn đem đại vệ hành vi giấu đến gắt gao. Vệ thời ư một tiếng, cảnh cáo mở miệng, nam hài tử phải chú ý bảo hộ chính mình, tiếp theo lấy thượng cung tiễn. Quay đầu lại lạnh lùng nhìn mắt Mao Thu Quỳ biến mất phương hướng. Đi, tiếp tục đệ nhị tòa thần miếu an tĩnh quạnh quẽ. Chỉ ngẫu nhiên có giọt nước rừng ở đá phiến tiếng vang. Vu Cẩn ngẩng đầu nhìn lại, hồ chứa nước ở cột đá đỉnh cao nhất, đám xương trung dương quang kẹp hơi nước thấu nhập. Quang ảnh loang lổ không thật, vệ thời liền đi ở bên cạnh người. Vu Cẩn cúi đầu nhìn về phía thủ đoạn, thượng một tòa thần miếu thông quan manh mối. Công văn hiến tế ở hướng đồ đựng chung đổ nước, nhìn không ra cùng thời gian có cái gì liên hệ. Vu Cẩn mắt lé xem xét hạ vệ nhãi con nhấp môi, không nói một lời, nắm lấy trường cung đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà trở nên trắng. 16 tuổi vệ thời có đồng dạng như thiếu niên kiêu ngạo. Xem tình hình, vệ thời 8 phần đã biết Hồng Mao là ở điểm thư hắn một cái. Đá phiến trên mặt đất đại vệ bắn ra vũ tiễn còn diễu võ dương ngoài cắm. Sau lưng súng săn cũng chính xác còn nghi vấn. Lúc này vệ nhãi con làm Vu Cẩn sờ không rõ cảm xúc. Camera bố trí ở thần miếu quanh mình. Vu Cẩn chỉ có thể đi trước thông quan lại cấp tiểu vệ làm tâm lý khai thông. Thực mau Vu Cẩn bị thần miếu trên vách tường bích họa hấp dẫn. Đây là, Vũ Nhạc hiến tế thần miếu. Vu Cẩn bừng tỉnh, đồ án đều là nữ tư tế. xem quỳ lạy trình tự, cổ Ai Cập nữ tư tế địa vị lại ở công văn hiến tế phía trên. Thần miếu từ ngoại đến, hiến tế quyền thế theo thứ tự đẩy mạnh, bích họa chia làm ba cái bộ phận, đệ nhất bộ phân là khởi vũ tấu nhạc, đệ nhị bộ phận là cổ Ai Cập thần thoại, Vu Cẩn Kiệt Lực phân biệt nhân vật bên kể. Cổ Ai Cập quốc vương Nga Tái Lợi Tư sau khi chết. Vương hậu bi thống khóc thút thít, dùng tiếng khóc hướng thiên thần đổi lấy quốc vương trọng sinh. Cổ Ai Cập âm nhạc, khởi nguyên với dùng cho ai điếu tiếng khóc, Vu Cẩn bỗng nhiên nhớ tới. Trách không được, nữ tư tế chấp trưởng mai táng chung vũ nhạc, cho nên địa vị so tầng dưới chót hiến tế càng cao. Cổ Ai Cập văn minh, hết thảy cùng tử vong tương quan sự vật đều cùng thần linh nhất tiếp cận. Vu Cẩn một đốn, nhìn về phía vệ thời sau lưng, ngơ ngác mở miệng, tử vong, thần miếu cửa ra vào ở chậm rãi đóng cửa. Công nguyên 3.000 năm trước nhạc buồn mất tiếng vang lên. Tựa hồ là nào đó cực kỳ nguyên thủy thô lệ đàn hạc hỗn loạn sáo nhỏ. Bích họa thượng nữ tư tế nhẹ nhàng khởi vũ, vũ nhạc từ thần quốc kế đó qua đời già, tân sinh thay thế tử vong, hơn 10 cụ xác ướp bỗng dưng từ cột đá sau nhảy ra. Vu Cẩn dây tóc bảo vệ nhãi con, cạnh tóc tái PVE phó bản, chủ động công kích loại động thái bia xạ kích khảo hạch. Ta đánh chủ vị, hay ta kéo thương tuyến yểm hộ, từ từ, đây là cái gì chơi trò chơi hạng mục, như thế nào không bán phiếu. Vệ thời chợt nhìn về phía Vu Cẩn, tiểu ải tử so trong trí nhớ cao không ít, đoan thương khi xoáy khí lưu loát. Như là cả tòa thần điện quang huy đều rạng rỡ tụ tập ở Vu Cẩn trên người. Nguyên lai chạy ra R-code căn cứ lúc sau. Chính mình bỏ lỡ tiểu ải từ nhiều năm như vậy. Hắn nhìn đến Vu Cẩn thần thái phi dương đối với xác ướp nhắm chuẩn. Khí phách hăng hái cấp viên đạn lên đạn. Dầm một tiếng, theo tiếng sáo vang lên. Thủy mành thác nước tự thần điện đỉnh chữ nước dương trào dâng mà xuống. Khuynh đảo một nửa kết nước treo nghê hồng đánh dấu, âm nhạc suối phun, Vu Cẩn ngao nhảy khời, cầm họng súng điện giật giường như ném tới ném đi, nước vào, không xong phế đi một khẩu súng. Vệ thời, tiếp theo, Vu Cẩn ngạc nhiên trợn mắt, vệ thời không cần nghĩ ngợi đem chính mình trên tay súng săn ném cho Vu Cẩn. Sau đó ấn thượng dây cung, ngón tay thon dài ở phiên cổ tay gian lộ ra thô ráp thương kén. Kéo cung khi bối cơ hung mãnh dùng sức, 16 tuổi vệ thời cùng 27 tuổi hoàn toàn bất đồng. 10 năm sau đại lão biết nên như thế nào khống chế tinh chuẩn mỗi một khối cơ bắp. Không có người biết thực lực của hắn hạn mức cao nhất ở nơi nào. Là nhất hung tàn điệu thấp thợ săn, lúc này vệ thời lại bởi vì chuyên chú mà hiện ra một loại tính dễ nổ mỹ Carmony mũi tên nhọn. Xuyên phá thủy mạnh, 16 tô vệ thời ở lấy không thể tưởng tượng tốc độ cùng 27 tuổi to lớn thân hình dung hợp. Bọt nước bồng nhiên bắn khởi, Vu Cẩn theo bản năng lau mặt, nghênh diện hai chỉ xác ướp đánh tới. Vu Cẩn che chở thương, nhanh chân vòng nước sôi trụ tránh né. Vệ thời lạnh giọng mở miệng, cúi đầu, vèo vèo hai tiếng, kim loại màu xanh đồng xoa tóc tiêm nhi bay qua. Lại một khối xác ướp ngã xuống đất, vệ thời sờ hướng mũi tên túi. Giờ khắc này khởi hắn lại biến thành R-code căn cứ tiểu bá vương. Vu Cẩn xa xa trốn ly thủy mành, nghe tiếng biết chỗ, tiện đà thần sắc vui vẻ. Âm nhạc, đàn hạc khống chế xác ướp hướng gần nhất mục tiêu tiến công. Sáo nhỏ khống chế kết nước suối phun. Sáo nhỏ sau khi chấm dứt nổ súng liền sẽ không bị tưới. Tiếng nhạc ngắn ngủi tạm dừng, Vu Cẩn xông lên, rốt cuộc cùng vệ thời lưng dựa ở bên nhau, súng săn đầy đạn lên đạn, mũi tên nhọn đáp huyền cùng hai vai bình tề, hai cái bất đồng phương hướng, xác ướp đồng thời ngã xuống, thủy mành lại lần nữa chút xuống, giữa sân di động bia vị chỉ còn một vài, Vu Cẩn thở vào một hơi ôm thương tránh né, lại ngẩng đầu khi đại lão đang đứng ở thần miếu ở giữa. Giữa sân một mảnh yên tĩnh, tiếng nhạc đình chỉ, tiểu phó bản kết thúc, Vu Cẩn toét miệng, cấp đại lão tán cái ngón tay cái, vô cùng cao hứng lôi kéo người muốn đi, vệ thời đột nhiên từ xoang mũi hừ một tiếng, ý bảo Vu Cẩn xem vách tường, đồng thau mũi tên thân lây dính bọt nước, xuyên thấu xác ướp động thái bia, thẳng tắp nện ở Croson tiết mục tổ thấp kém tường gạch. Nói là lực thấu kim thạch cũng không quá, Vu Cẩn nháy mắt đã hiểu, đi lên hự hự rút mũi tên, muốn phế mũi tên lợi dụng a, đều là tiếp viện, số lượng hữu hạn, vệ thời khí thế trầm xuống, 54 cm, vệ thời híp mắt mở miệng, hắn mũi tên thóc hoàn toàn đi vào thạch gạch, mũi tên chi lộ ra ngoài 54 cm, cái này, vệ thời dùng ánh mắt lệnh cưỡng chế Vu Cẩn chính. Mình ấn đầu đi xem, 49 cm, Vu Cẩn ngây người nửa ngày mới phản ứng lại đây. Lực cánh tay càng lớn, đầu mũi tên xuyên thấu lực càng cường, mũi tên chi lộ ra ngoài bộ phận càng ngắn, tiểu vệ cổ sức chân khí bắn ra một mũi tên, so đại vệ ý thức trở về trước kia một mũi tên càng có lực sát thương. Vu Cẩn rốt cuộc xem đã hiểu tiểu vệ tỉnh lại khi nhìn về phía cung tiễn cái kia ánh mắt. Mão đủ kính ánh mắt, thừa dịp camera không ở, Vu Cẩn cười tùm tìm phịch đi lên, ngoặc kép chấm than, nỗ lực nhãi con đáng yêu nhất, vệ thời chân thuật xong, làm cái cao ngạo lãnh ngạo tư thế, đang chờ tiểu ải tử hai mắt tỏa ánh sáng mặt lộ vẻ sùng kính. Lại nhân cơ hội gõ, thình lình một đoàn Vu Cẩn nhào lên, vệ thời, ngoặc kép chấm than, chạm hảo, như thế nào ngu xuẩn. Vu Cẩn dứt khoát ao hôn hạ đại lão sung huyết vành tai. Còn không có chạm vào, vệ thời như tao điện giật, ra vẻ hung ác nhìn về phía Vu Cẩn. Vu Cẩn vỗ vỗ nhãi con làm khen thưởng. Sau khi ra ngoài ta nổ súng, ngươi bắn tên yểm hộ, Vu Cẩn phía sau, thần miếu xuất khẩu lại lần nữa mở ra. Vệ thời ý bảo Vu Cẩn quay đầu lại, thần miếu xuất khẩu, theo cực đại kim tự tháp mặt phẳng nghiêng. Vô số dòng nước trút xuống mà xuống, kim tự tháp dưới chân bốn tòa người mặt sư thân giống không ngừng phun ra cột nước. Lại đi phía trước đi là hạ sườn núi, địa thế thấp chỗ cơ hồ thủy mạn kim sơn, dòng nước xiết dũng tiến chung quanh, dòng nước hội tụ thành thật lớn tạo lãng trì, trong nước lực cản là không khí 774 lần. Hơi ẩm quá nặng, khiến cho súng ống ở chỗ này cơ hồ vô dụng. Cổ Ai Cập thần linh, cũng là dùng vũ khí lạnh thần, vệ thời trên lưng cung tiễn, dẫn dắt Vu Cẩn đắp lên con dấu, xuyên qua ẩm ướt hơi nước, thiếu niên khí 10 phần đại lão quét Vu Cẩn liếc mắt một cái. Đi, mang người đi báo thù, chương 178 tấn thất công viên trò chơi trung nhân công tạo xương mù rốt. Cuộc tan đi, chỉ còn lại có dòng nước xiết dũng tiến viên khu đám xương lượn lờ. Hơi nước mờ mịt, khoảng cách kim tự tháp gần nhất vùng dính nhớp ướt át. Che kín bãi bùn, viên khu nhất đoan, ầm vang, một tiếng. Cửa đá theo tiếng mà khai. Vệ thời khi trước từ, sinh mệnh nhà, hiến tế trong thần miếu đi ra. Sống lưng thẳng thắn phụ trường cung. Tay phải ấn bên hông một chi đồng thau mũi tên vận sức chờ phát động. Vu Cẩn cái song trương. Theo sau đi theo ra tới. Linh tinh bọt nước đánh vào Vu Cẩn gương mặt, thiếu niên trở tay lau khô, hai người đồng thời ngẩng đầu hướng tới chủ đề viên khu trung lớn nhất hình giải trí phương tiện. Nhìn lại, tiếng nước đinh tai nhức óc, thác nước tự 60 mễ cao kim tự tháp đỉnh, chiếm cứ người mặt sư thân điêu khắc trong miệng mãnh liệt mà xuống. Như lợi kiếm cắm mà, đem xây thành kim tự tháp nham thạch rửa sạch ra phù oxy thiết màu đỏ đạo đạo mạch lạc. Lúc này tới gần chính ngọ, kim tự tháp hướng dương một mặt rực rỡ lấp lánh, bọt nước đem ánh sáng chói mắt diễn xạ, tựa hồ chỉ cần lại xem một cái liền sẽ bị cổ Ai Cập thần tích chấn đến hốc mắt sinh đau. Hết chương.